Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây? Chương 89, A Tiêu thật sự rất sụp đổ. Góc truyện audio.com, ba người mượn sắc đêm lặng lẽ co lại chân tường, trên người Tiêu Dư An mang theo thương tích và còn đang sốt, nhưng trốn chạy là chẳng hề dây dưa, thật là khiến người khác không kềm nổi cảm khái dục vọng cầu sống lớn hơn mọi thứ. Đại khái là bởi vì nguyên nhân binh lính Nam Yến quốc mới vào hoàng thành chưa được bao lâu, bên ngoài tầm cung của Tiêu Dư An binh lính rất ít, việc trốn chạy của ba người có vẻ vô cùng thuận lợi. Dương Liễu An một đường đi theo sau lưng Tiêu Dư An, tinh thần căng thẳng, nín thở quan sát tình hình xung quanh, và một tên áo đen khác im hơi lặng tiếng mà ở đằng trước do thám đường đi, thân hình mạnh mẽ, sức mạnh bất phàm. Tiêu Dư An nhịn không được quan sát tên áo đen này hai lần. Hắn vẫn là thật sự không đoán ra đây là ai. Tiêu Dư An vốn tưởng rằng tên áo đen này là Hiểu Phong Nguyệt, nhưng mà nghĩ lại một cái, Hiểu Phong Nguyệt là một cầm sư văn nhã, dù cho có muốn báo ân cỡ nào cũng không thể làm ra cái loại chuyện trở thành con ghẻ như thế này. Vậy tên áo đen trước mắt này rốt cuộc là ai? Không lẽ là bạn mới của Dương Liễu An? Vậy mà cam tâm tình nguyện đến hoàng cung trùng trùng nguy hiểm này cứu người, thật có thể nói là sinh tử chi giao a. Ba người thuận lợi bỏ trốn đến ngoài cung thành, Dương Liễu An ép thấp giọng đối với Tiêu Dư An nói. Hoàng thượng, cổng lớn hoàng thành bây giờ có trọng binh Nam Yến quốc canh gác không cho ra, chúng ta trước tiên ở vùng ngoại thành kiếm một nơi nghỉ chân, sáng mai cải trang dân tị nạn rời xa quê hương xuất thành, trạm dịch ngoài hoàng thành có xe ngựa của ta sớm chuẩn bị trước, chỉ cần có thể ta khỏi hoàng thành, hết thảy đều không cần lo lắng nữa. Chủ nghĩa thực can không hổ danh là chủ nghĩa thực can. Quá đáng tin cậy rồi. Tiêu Dư An gật gật đầu, đi theo Dương Liễu An và một tên áo đen khác đi đến ngoại thành một nơi miếu thờ đổ nát, chắc là bởi vì nguyên do của chiến tranh, cái miếu này mất đi hương hỏa, hòa thượng cũng toàn bộ đều rời đi, chỉ thừa lại gạch ngói đổ nát và vài pho tượng Phật phủ đầy bụi bặm. Dương Liễu An lên trước nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, chưa qua vài khắc cửa miếu cùng với tiếng cót két nặng nề không chịu nổi từ từ mở ra nửa bên cửa, Hiểu Phong Nguyệt thò ra nửa cái đầu, sau khi nhìn thấy ba người thở nhẹ một hơi, sau đó vội vàng đem cửa toàn bộ mở ra, đón ba người vào trong. Tiêu Dư An vừa mới bước vào trong miếu, đột nhiên một cái bóng đen mạnh mẽ xông tới phía hắn. Tiêu Dư An bị dọa đến nỗi lui về sau một bước, bị cái bóng đen đó cho một cái ôm chặt chẽ ngang eo. Hu hu hu, hoàng thượng ca ca, huynh không sao, thật tốt quá, huynh không sao. Công chúa Vĩnh Ninh ôm lấy eo Tiêu Dư An, âm thanh vừa nghẹn ngào vừa mừng rỡ, xúc động mà không muốn buông tay. Tiêu Dư An hồi một hơi, ôn hòa mà cười, đưa tay an ủi mà vỗ vỗ lưng của công chúa Vĩnh Ninh. Ta không sao, ta không sao, ngươi, ôi đệt mỡ, ngươi sao lại ở đây a? Tiêu Dư An bỗng nhiên hồi lại thần, nghẹn họng nhìn chân chối, giống như bị một cơn sét đánh trúng, ngoài việc ngu người ngay tại chỗ thì không biết phản ứng như thế nào. Tại sao công chúa Vĩnh Ninh lại ở đây a? Lại ở đây a? Ở đây a? Đây a? A, nữ chính giờ này đáng lẽ phải đang ở trong cung điện cùng nam chính quấn quấn quýt quýt rồi xoắn xoắn suýt suýt chứ, yêu nhau rồi nắm tay nhau cuối cùng sau đó mặc sức tưởng tượng một chút tương lai a. Ở đây làm cái gì a? Đây là chưa quấn quýt rõ ràng dứt khoát chạy trốn rồi ư? Chơi một, góc truyện audio.com, màng ngược luyến tình thâm vui tay vui mắt, cặp đôi này của các ngươi thật là biết chơi. Hoàng thượng ca ca, huynh bị thương rất nặng a. Công chúa Vĩnh Ninh kéo lấy tay của Tiêu Dư An, nhìn vết thương trên cánh tay hắn, ngữ khí lo lắng lại đau lòng. Đừng lo lắng, tên áo đen trước kia suốt từ nãy giờ chưa lộ mặt, vừa kéo xuống khăn đen che mặt vừa lên trước, ở đây có thuốc trị thương, thủ hạ của ta cũng có người tinh thông y thuật. Tiêu Dư An lần này không ngu người nữa. Hắn trực tiếp tắt thở luôn rồi. Đậu móa, tại sao nữ nhị Tiêu Bình Dương cũng ở đây a? Đây, đây, đây, đây, mẹ nó là tình tiết ảo diệu gì đây a? Đại khái là cảm thấy tam quan của Tiêu Dư An vẫn còn chưa đủ bùng nổ, Tiêu Dư An lại nói. Ta vốn là không muốn sớm như vậy nói rõ, nhưng mà nghe Vĩnh Ninh nói, quân thượng Bắc Quốc ngươi đã biết chuyện của hai chúng ta, nếu đã như vậy, vậy ta cũng dứt khoát nói rõ ràng, ta và Vĩnh Ninh đã lưỡng tình tương duyệt, hy vọng quân thượng có thể yên tâm để Vĩnh Ninh và ta đến với nhau. Tiêu Dư An hỏi Tiêu Bình Dương, ngươi và ai lưỡng tình tương duyệt? Tiêu Bình Dương hơi sững sờ, vẫn là đáp, Vĩnh Ninh. Tiêu Dư An quay đầu lại hỏi công chúa Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh muội vàng nàng lưỡng tình tương duyệt, đúng a, hoàng thượng ca ca, huynh không phải sớm đã biết rồi ư, còn bảo muội và nàng hào hào đến với nhau. Công chúa Vĩnh Ninh mặt mày rạng rỡ. Tiêu Dư An quay đầu hỏi Dương Liễu An, lưỡng tình tương duyệt có nghĩa là gì ấy nhỉ? Dương Liễu An một mặt mộng bức mà gãi đầu, hoàng thượng thì nghĩa của nó không phải là chỉ có là ái mộ lẫn nhau sao? Tốt, không có gì sai, giải thích 10 điểm, về chỗ. Đã không có vấn đề, vậy, Vậy, thì, chính, là, mình, xuyên, vào, một, cuốn, sách giả, rồi, đúng, chứ, đây, là, bản, đồng, nhân, à, tình tiết nguyên tắc đây là figure skating xoay tròn 360 độ ở trên không trung bùng nổ rồi đúng không? Figure skating, là môn thể thao trượt băng nghệ thuật, nữ nhất và nữ nhị tại sao lại đến với nhau rồi? Nam chính thì sao, nam chính hắn không cần mặt mũi sao? Ta là ai, ta đang ở đâu, tình tiết này là xảy ra chuyện gì à? Cách chương.